Cuồng tế vô song, chương 463, phá thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên nhận điện thoại của đại tướng Viên. Thời gian hội nghị đã được quyết định chưa? Ông lão Viên ở đầu dây bên kia trầm giọng nói. Buổi sáng ngày kia, hai ngày tới con chuẩn bị một chút. Ngày kia chính thức trở về đơn vị. Đây là mệnh lệnh triệu hồi sao? Trương Thiên thở ra một hơi. Đáp, rõ. Đại tướng Viên, sau khi đưa ra mệnh lệnh xong, ông lão Viên ở đầu dây bên kia hạ giọng nói. Tốt nhất là đến Kyoto sớm một chút. Trương Thiên nhẹ giọng nói. Đã rõ, con đã có sắp xếp. Ông, yên tâm đi. Tình cảm giữa hai người bọn họ không thể nói rõ ra được. Vấn đề lần này đặc biệt quan trọng. Đại tướng Viên hình như cũng rất lo nghĩ. Hàn huyên đôi câu, liền cúp điện thoại. Trương Thiên trầm giọng thì thầm. Hội nghị vào ngày kia sao? Vân Thiên đi đến, ngắt dòng suy nghĩ của Trương Thiên. Có việc sao? Trương Thiên cười xòa một cái. Không có việc gì, là chuyện hai ngày tới ở Kyoto thôi. Vân Thiên cũng biết Trương Thiên có nhiều việc ở bên ngoài, cho nên cũng không hỏi nhiều. Cảm kích nói, chuyện của tổ chức Hừng Đông và chuyện đưa Uẩn Dựng Đan cho Nhu Nhu. Đành nhờ cậy cả vào Trương Huynh. Lúc cần hỗ trợ, cứ gọi Vân Thiên tôi một tiếng. Trương Thiên gật đầu một cái. Anh chuyển hướng quan sát Vân Thiên một chút. Tùy ý hỏi, Vận Thiên, thực lực có đột phá không? Trước cuộc tranh đoạt lệnh Hào Long, thực lực của Vân Thiên vẫn còn kẹt ở cảnh giới bán thần. Trương Thiên cũng đã luyện chế ra 10 viên hóa thể kim đan đưa cho Vân Thiên dùng. Cũng không biết hiệu quả như thế nào rồi. Nhắc đến vấn đề thực lực, khóe miệng Vân Thiên cong lên, quay sang Trương Thiên nhe giọng nói, có đột phá, hơn nữa còn là một bất ngờ lớn. Trương Thiên nhíu mày, ô, bất ngờ lớn gì vậy? Vân Thiên kích động nói, đó chính là viên đan dược cường gân cốt lần trước Trương Huynh đưa cho tôi. Dược hiệu thật sự quá mạnh, đối với việc tu luyện của tôi có tác dụng rất lớn. Một Vân Thiên cảm xúc luôn lạnh như băng. Vậy mà lần này trở về, lại có cảm giác đã thay đổi rất nhiều. Trên mặt thường xuyên xuất hiện nụ cười. Cũng không rõ có phải là bởi vì do đã có con hay không. Trương Thiên không biết hóa thể kim đan đối với người luyện võ có thể nâng cao được bao nhiêu thực lực. Lần trước đưa cho Vân Thiên, chẳng qua là cảm thấy hóa thể kim đan này dùng để luyện thể vô cùng phù hợp với người tu luyện võ đạo. Vân Thiên hẳn là có thể dùng được. Nhưng nhìn Vân Thiên kích động như này, Trương Thiên cũng tò mò hỏi, tác dụng như thế nào? Vân Thiên cười tươi, xòe bàn tay ra, ngưng kết cương lực. Trương Huynh, anh xem, đôm đốp, một luồng khí tức cường giả bốc lên. Đó là cương lực của cường giả cấp siêu thần. Hả, một cường giả cấp bán thần trực tiếp tu luyện đến được trình độ của cường giả cấp siêu thần. Trương Thiên không khỏi kinh ngạc. Cảnh giới cấp siêu thần. Vân Thiên thu hồi cương lực, gật đầu nói, đúng vậy, hai hôm trước đã đột phá. Trương Thiên, ngay lập tức đột phá cảnh giới cấp thần, lại nhảy lên được cảnh giới cấp siêu thần. Quan trọng nhất chính là vượt qua được cảnh giới cấp siêu thần. Cái này mới chính là cảnh giới khó đột phá nhất. Vân Thiên, xem ra thu được không ít lợi ích đấy. Vân Thiên đối với chuyện này cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Hai ngày nay, tâm trạng đều tràn ngập kích động cùng su y gờ sứa y gờ. Tất cả những điều này đều là nhờ vào hóa thể kim đan mà anh đưa cho tôi. Đừng nói là Vân Thiên, ngay cả Trương Thiên cũng không ngờ được rằng hóa thể kim đan lại có tác dụng lớn như thế đối với võ giả. Bây giờ mới có bao nhiêu ngày mà từ một cường giả cấp bán thần nhảy vọt đến cảnh giới cấp siêu thần. Phát hiện ra điều này chính là một chuyện tốt. Trở về, mình còn phải luyện chế nhiều thêm, xem có thể kéo người nào ở bên cạnh lên nữa không. Nhưng mà không biết ở chỗ của ông già Thiên Ma còn dược liệu tốt không. Mấy người Thiên Ma nghe thấy Trương Thiên và Vân Thiên thảo luận về cảnh giới cấp siêu thần và đan dược, cũng kích động đi đến. Thiên Ma quay sang hỏi Vân Thiên, con và Tiểu Thiên đang thảo luận về phá thần đan mà Tiểu Thiên luyện chế lúc trước sao? Đại trưởng lão tán thưởng nói, Tiểu Thiên à, cậu thật sự đúng là thần tiên rồi. Phá thần đan kia rất lợi hại đấy. Nhị trưởng lão phụ họa. Cậu đấy. Không ngờ tên nhóc tiểu thiên này lại có thể tự mình sáng chế ra thuốc dẫn. Hơn nữa, lại còn là một loại đan dược mạnh như thế. Tam trưởng lão. Chậc, có thể gọ phá thần đan là viên đan dược cấp cửu phẩm đấy. Tiểu thiên, cậu nói thật cho lão phu biết. Kỹ thuật luyện đan và phương thuốc này là do cậu tự mình nghĩ ra. Hay là do có cao nhân nói với cậu? Tứ trưởng lão, đúng đấy. Mặc dù cảnh giới của tiểu thiên cao, nhưng kỹ thuật luyện đan là phải ngày đêm miệt mài tích lũy mới thành. Không thể còn trẻ như này đã có thể có kỹ thuật luyện đan cao siêu như thế được. Đám người này vừa tán thưởng phá thần đan lợi hại, vừa nghi ngờ viên phá thần đan này có phải là do Trương Thiên luyện chế ra không? Ông lão thiên ma lấy ra một viên hóa thể kim đan hỏi. Trương Thiên nhíu mày. Hóa thể kim đan này lại bị bọn họ gọi là phá thần đan. Anh nghi ngờ hỏi, viên đan dược này đương nhiên là do tôi luyện chế ra rồi. Nhưng tại sao mấy người lại gọi viên đan dược này là phá thần đan? Vân Thiên cười giải thích, Trương Huynh, cái tên phá thần đan là do tôi đặt, chủ yếu là đối với cường giả cấp bán thần trở lên. Viên đan dược này có tác dụng rất lớn. Có thể dùng nó để đột phá đến cảnh giới cấp siêu thần. Nhưng đối với cảnh giới hóa thần thì viên đan dược này lại có tác dụng khá thấp. Thiên ma cũng gật đầu. Đúng vậy, mấy người chúng tôi đã kiểm nghiệm công hiệu rồi. Hóa ra Vân Thiên mới chỉ dùng có tổng cộng 5 viên hóa thể kim đan đã có thể từ cấp bán thần đột phá đến cảnh giới cấp siêu thần rồi. Vân Thiên cảm thấy tu luyện như thế rất hiệu quả nên đã đưa đan dược cho ông lão thiên ma và đám người đại trưởng lão dùng. Kết quả, ông lão thiên ma cũng là cấp thần. Thực lực có thể tăng mạnh. Thế nhưng những người khác cảnh giới chỉ dưới cấp hóa thần. Cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên ông lão thiên ma mới gọi viên đan dược này là phá thần đan. Chủ yếu là bởi vì nó có tác dụng đột phá đối với cảnh giới cấp thần. Trương Thiên cũng không ngờ hóa thể kim đan còn có những hiệu quả như này. Đám người thiên ma còn đem ra làm thí nghiệm. Từ cảnh giới hóa thần trở xuống không có tác dụng sao? Hóa thể kim đan chính xác là tiên đan dùng để luyện thể đoán cốt. Chẳng lẽ là do cảnh giới không đủ, cho nên mới không thể phát huy được hết dược hiệu vốn có? Nếu nói như vậy, có thể luyện chế ra một số loại đan dược khác hiệu quả không quá mạnh như này. Có lẽ sẽ có ích đối với bọn họ. Ông lão thiên ma mang theo ý đồ cười hì hì nhìn chằm chằm Trương Thiên. Tiểu thiên, khụ, đồ tốt như này, cậu sẽ không định giấu giếm đấy chứ? Viết ra phương thuốc với quá trình luyện chế cho tôi xem một chút. Để tôi nghiên cứu được không? Hóa thể kim đan này là đồ của tiên giới. Phương thuốc có thể cho. Nhưng ông lão thiên ma cũng phải có linh lực thì cũng mới có thể luyện thành được. Trương Thiên khinh bỉ, kỹ thuật luyện đan lúc trước tôi nói với ông đã học được chưa? Phương thuốc có thể viết cho ông, nhưng còn kỹ thuật luyện chế, có nói với ông cũng không học được. Thiên ma cười trộm, mặt dày mày dạn nói, vậy cậu viết phương thuốc cho tôi đi. Nếu tiện thì, luyện chế cho tôi mấy viên đan dược trước. Lần trước Vân Thiên đưa cho mỗi vị trưởng lão một viên đan dược. Thiên ma cũng nếm thử một viên. Thậm chí cảm thấy bản thân chỉ cần ăn thêm một viên nữa là sẽ có thể ngay lập tức bước vào cảnh giới siêu thần. Thiên ma cũng không biết bản thân đã dừng lại ở cảnh giới cấp thần này bao lâu rồi. Nếu có thể bước vào cảnh giới cấp siêu thần, thì ai lại không muốn cơ chứ? Chuyện này dù có phải mặt dày như thế nào đi nữa, thì ông ấy đều có thể làm được. Đám người đại trưởng lão. Mặc dù viên phá thần đan này không có tác dụng đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng thỉnh cầu vài viên. Thỉnh cầu. 1. Thỉnh cầu. 2. Cái này nếu như bỏ lỡ cái thôn này thì không còn cửa hàng nào nữa đâu. Giữ lại mấy viên. Vạn nhất sau này thật sự đột phá được đến cảnh giới cấp thần thì cũng có thể lấy ra dùng được. Một đám lão quỷ. Tham lam như quỷ hút máu hướng về phía Trương Thiên. Trương Thiên cười không ngớt. Được rồi, không thành vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ dược liệu tốt, tôi sẽ luyện chế được đan dược cho mấy người. Bây giờ, Trương Thiên luyện chế hóa thể kim đan, không mất quá nhiều thời gian. nhưng dược liệu mới là một vấn đề lớn. Thiên Ma tươi cười đi đến. Những thứ khác ông ấy không có, nhưng dược liệu dự trữ lại rất phong phú. Hơn nữa giờ lại có thêm dược liệu của phái Càn Võ. Ông ấy tin dược liệu thoải mái dùng. Ha ha ha, Tiểu Thiên, tôi cung cấp dược liệu cho cậu. Cậu luyện đan giúp tôi nhé. Trương Thiên gật đầu. Nhất định, tôi sẽ không nuốt lời. Thiên Ma gian trá. Được, vậy cậu nói nghe thử xem cậu cần gì. Đám người đại trưởng lão tự hào nói. Thứ khác thì chúng tôi không có. Chứ còn dược liệu này, Vân Môn chúng tôi chắc chắn có thể cung cấp được. Ha ha ha, đến lúc đó nhất định phải đưa thêm mấy viên đan dược cho tôi đấy. Trương Thiên cười. Được, vậy ông chuẩn bị cho tôi Tử Tam Văn Quả, Huyết Tiên Đế Diệp, Cửu Diệp Treo Long Thảo. Anh không nói thêm, ông lão Thiên Ma nhíu mày một cái. Ba cái tên này vừa nói ra, khuôn mặt của ông lão Thiên Ma liền tối sầm. Toàn là đồ tốt chân quý thôi. Lần trước vì luyện chế viên đan dược kia cho Vân Thiên, ông lão Thiên Ma nói với phái Càn Võ mới kiếm được một phần. Trong thời gian ngắn, ông ta cũng không thể bổ sung ngay được. Trương Thiên sau khi nói ra phương thuốc xong, cười hỏi, đây chính là dược liệu cần dùng. Sao nào, có bao nhiêu phần, tôi sẽ giúp ông luyện chế ra bấy nhiêu viên. Các trưởng lão khác cũng không phát giác ra khuôn mặt đen xì của Thiên Ma. Vội vàng thúc giục, ông già Thiên Ma, mau đi lấy dược liệu đi. Lần này tôi muốn lấy 4 viên. Tôi muốn 5 viên. Thực lực của tôi thấp nhất. Có thể phải dùng nhiều thì mới thực lực mới tăng lên cấp siêu thần được. Tôi muốn 10 viên. Trương Thiên cười mà như không cười. Thiên Ma mặt sầm xí. Tôi, cách Trương.